không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, chương 37 chiến hậu thảo luận cô lẽ là cảm nhận được những người khác oán niệm. Trác Nguyên Hào phóng một buông tay, còn thừa 230 chỉ, giao cho các ngươi, cứ việc Thích Thiếu Dương ở bọn họ chung là dị năng mạnh nhất. Năng lượng dự trữ nhiều nhất người, nhưng nói đến đối chính mình dị năng khai phá cùng thi triển. Không thể nghi ngờ là Trác Nguyên muốn lợi hại hơn một ít. Mỗi lần nhìn đến hắn đối địch đều có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác bị hắn như vậy kích thích. Người khác trong lòng không cân bằng cực kỳ, sôi nổi quyết định thi triển từng người thủ đoạn, vì lần này chiến đấu hoa hạ viên mãn dấu chấm câu, hầu ra. Đó là hầu ra đi. Nó khi nào chạy xuống đi. Chu Tử Khang khó được đề cao thanh âm hét lớn. Nói ra tình huống lại lệnh mọi người giật mình. Nguyên bản Trác Nguyên đều chuẩn bị phải rời khỏi ban công hồi phòng khách. Giờ phút này hắn lại lần nữa chạy đến ban công lan can biên. Nhìn đến bên đường cái kia tròn xoe kim hoàng sắc thân ảnh. Thiếu chút nữa không tức giận mắng ra tới. Này tiểu tể tử thật là lá gan đại. Vô thanh vô tức hướng phía dưới chạy cái gì chạy nha. Nó là đi xuống nhặt nguyên tinh, từ thiên hành gấp đến độ thẳng dậm chân. Những cái đó tang thi phát hiện nó. Nguyên lai hầu ra ngày thường ra vào trong xe nhặt nguyên tinh hình thành thói quen. Lúc này thấy trên đường phố như vậy nhiều sáng long lanh nguyên tinh. Thói quen tính mà dọc theo thang lầu chạy đi xuống. Ngày thường không đều như vậy sao? Hơn nữa hôm nay nguyên tinh thật sự thật nhiều đâu tương đương hầu ra chính nhạt đến hứng khởi. Bỗng nhiên cái mũi nhỏ trừ trừ, hảo xú hương vị, dây tiếp theo, trầm trọng tiếng bước chân vang lên, kia 230 chỉ tang thi tấn mãnh chiều hầu ra chạy như điên mà đến. Khó có thể miêu tả áp lực thổi quét hầu ra toàn thân. Sợ tới mức nó trên người hầu mau đều tạc đi lên. Nó tim đập động đến phi thường lợi hại, đã từng ngẫu nhiên sẽ ở nó trong cơ thể len lỏi mặc danh lực lượng ở tánh mạng đã chịu uy hiếp khi không hề dự triệu bạo phát, hầu ra chỉ cảm thấy chính mình từ đầu đến chân đang không ngừng bành. Trướng, một cổ có chưa đánh sâu vào tính năng lượng làm nó giống như vượn người Thái Sơn bộc phát ra điên. Cuồng hét lên. A ngao ngao ô ngao, kinh thiên động địa thú tiếng hô như đất bằng sấm sét vang tận mây xanh. Đang muốn dùng ra không gian cắt Trác Nguyên vô cùng khiếp sợ mà nhìn về phía lúc này giống như cự. Sơn đứng lặng hầu ra, quên mất động tác những người khác cũng là đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Tất cả đều là một bộ dọa nước tiểu biểu tình liền ở bọn họ dưới chân đường phố trung ương. Hầu ra giống thổi khí cầu càng ngày càng trướng gan đại, cuối cùng ước chừng có 3 tầng lâu, mười mấy mét cao, cùng tòa tháp sắt dường như, xứng với hầu ra toàn thân trên dưới căn căn đứng thẳng lông tóc. Bạo nộ vô cùng bộ dáng, quả thực là kim cương cuồng hóa bàn, nhìn hầu ra nâng lên chân loảng xoảng loạn dẫm một hồi. Lập tức đem những cái đó tang thi cấp dẫm đến cốt nhục dập nát. Mọi người cảm thấy hết sức hỗn độn, cái gì tự nhiên hệ dị năng, lực lượng hệ dị năng, cùng hầu ra một so thật là nhược bạo, không hề bị đến uy hiếp hầu ra biểu tình khôi phục thường lui tới linh động. Nó nhìn thấy trên mặt đất lăn lộn nguyên tinh, theo bản năng liền phải đi nhặt, nhưng theo sau phát giác nó như thế nào sẽ trở nên như vậy cao. Bàn tay cũng trở nên như vậy to rộng. Căn bản nhạt không dậy nổi nguyên tinh tới, ngẩng đầu hướng Trác Nguyên bọn họ nhìn lại, hầu ra ủy khuất chi chi chi kêu vài tiếng. Hai chi thô gan trắng mau móng vuốt gãi gãi đầu, hiển nhiên không rõ phát sinh chuyện gì, như thế to lớn khỉ lông vàng làm bán manh động tác. Trác Nguyên đám người bị dọa đến không nhẹ, mặc kệ lại đáng yêu sinh vật. Đường phóng đại mấy chục lần sau đều cũng đủ dọa người. Tôn Dục quạt cánh bay lên tới, trong miệng hét lớn, nguyên lai hầu ra cũng có dị năng a, thật ngầu nga, giống như kẻ báo thù liên minh người khổng lồ xanh có hay không? Siêu cấp khốc xoái, hắn nói chiều hầu ra bay qua đi, triển cánh chừng hai mễ khoan Tôn Dục ở to lớn Hầu Gia trước mặt cũng có vẻ nhỏ gầy. Mà Hầu Gia nhìn thường xuyên cùng chính mình chơi đùa tiểu đồng bọn trở nên như vậy, tiểu xào. Một con, càng thêm ủy khuất, kim sắc mắt to nước mắt cuồn cuộn. Xem đến Tôn Dục một trận đau lòng, Hầu Gia muốn như thế nào mới có thể biến trở về tới a? Viên Siêu hỏi, Trác Nguyên thở dài. Hắn biết Hầu Gia có dị năng. Thông thường tiến hóa quá động vật chỉ số thông minh sẽ rõ hiện đề cao. Điểm này từ hắn ban đầu cứu Hầu Gia khi liền xác định. Chỉ là không nghĩ tới Hầu Gia dị năng như vậy đặc biệt, hắn hướng về phía Hầu Gia phất phất tay. Hấp dẫn đến nó lực chú ý. Nói tiếp, Hầu Gia, ngươi cái này là dị năng. Cùng chúng ta giống nhau. Ngươi nhìn xem Tôn Dục, có phải hay không cũng có thể biến thân. Cho nên ngươi có thể khống chế chính mình. Thử một lần, hảo sao? Nếu là ngươi đem dị năng khống chế tốt, ta về sau mang ngươi cùng nhau tác chiến. Thế nào? Hầu Gia nghe được chính mình thích nhất chủ nhân lời nói. Đôi mắt nháy mắt sáng lấp lánh, nguyên lai là như thế này. Nó nhớ tới vừa rồi trong cơ thể len lỏi mạc danh năng lượng. Thử đi khống chế, đi điều động, sau đó ở mọi người cực nóng trong ánh mắt, khôi phục thành cánh tay dài ngắn bình thường bộ dáng. Ha ha, biến trở về tới, Hầu Gia thật là lợi hại tương đương, Tôn Dục hoan hô một tiếng. Những người khác cũng yên lòng, Thích Thiếu Dương ôm quá Trác Nguyên bả vai. Nhẹ giọng nói, ngươi sủng vật cùng ngươi giống nhau lợi hại, Trác Nguyên Mỹ tư tư mạnh mẽ gật đầu. Kia đương nhiên, cần thiết tương đương, không bao lâu, Hầu Gia mang theo một túi nhỏ nguyên tinh đã trở lại. Lần này có thể nói thu hoạch tràn đầy, theo nguyên tinh ngày càng tăng nhiều. Nó mỗi lần đi nhặt thời điểm đều sẽ lấy một cái tiểu bố túi tiền. Là Trương Thúy Bình cho nó khâu vá. Đại khái có Hầu Gia nửa cái thân mình lớn nhỏ, hiến vật quý dường như đem nguyên tinh giao cho Trác Nguyên, Hầu Gia bò lên trên hắn đầu vai, cho hắn trên người lưu lại một loạt máu đen trào ấn, Trác Nguyên buồn bực đẩy đẩy nó đầu. Bất đắc dĩ nói, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, Hầu Gia lập tức dùng móng vuốt nhỏ che lại hai mắt của mình. Tỏ vẻ cái gì đều không có nhìn đến, Trác Nguyên lấy nó không có biện pháp. Chỉ có thể tùy ý nó đi, trải qua vừa rồi kia một hồi chiến đấu. Mỗi người đều thu hoạch không ít, Trác Nguyên cũng liền thuận lý thành chương làm đại gia tới nói chính mình cảm thụ, một đám. Người đơn giản đem vài tháng không ai quét tước phòng khách thu thập một chút. Vừa rồi tình thế cấp bách chung không kịp rửa sạch khiến cho kia đối mẫu tử nằm ở trên giường. Lúc này mới ở Trương Thúy Bình cùng Ngũ Sâm thu thập hạ trải lên sạch sẽ khăn trải giường, Thẩm Vũ. Đồng nào dám làm cho bọn họ vì chính mình thu thập. Liên Thanh nói không cần, không quan hệ, lại ngăn cản không được Trương Thúy Bình nhiệt tình, tuy rằng Trương Thúy Bình mỗi ngày cùng đại gia. Ở chung thực hòa hợp, nhưng nàng biết chính mình ở cái này đoàn đội không nhiều lắm giá trị. Chỉ có thể làm chút khả năng cho phép việc vặt vãnh. Mặc kệ làm nàng làm cái gì, chỉ cần có thể phân công cho nàng sự tình làm là được, hiện tại mới tới hai người. Xem đội trưởng cùng phó đội trưởng lộ ra ý tứ là có thể lưu lại. Trương Thúy Bình nói không nên lời cao hứng, ở bọn họ đoàn đội. Cùng sở hữu ba cái không có dị năng người thường, sầm nhà không cần phải nói, bản thân năng lực cường. Là hiếm có nhân tài, Ngũ Sâm cũng bởi vì trường kỳ đánh quyền rèn luyện, thân thủ nhanh nhẹn thể lực hào, xem như một cái chiến lực, chỉ có nàng chính mình, nếu không phải dựa vào chất nữ có khả năng, ai hiếm lạ mang lên nàng. Nhưng lần này bất đồng, nếu trong đội có thể thu lưu hai cái ai cũng không dựa vào được người thường. Thuyết minh là thật sự đối dị năng giả cùng người thường đối xử bình đẳng. Như vậy Trương Thúy Bình cảm thấy chính mình áp lực cũng nhỏ không ít cho nên nàng đối với Thẩm Vũ. Đồng hai mẫu tử thực nhiệt tình, nàng phản ứng cũng bị mọi người xem ở trong mắt, biết nàng cho tới nay áp lực khá lớn. Liền từ nàng đi, mọi người ngồi xếp bằng ngồi ở phô một tầng mau cái đệm phòng khách trung ương. Bắt đầu quay chung quanh vừa rồi chiến đấu các trừ đã thấy Thích Thiếu Dương làm tổng chỉ huy. Cái thứ nhất nói. đại gia lần đầu tập thể phối hợp hành động, làm được không tồi, có ta điều động, cũng không xuất hiện quá lớn sai lầm. Siêu về sau tăng mạnh phối hợp sẽ càng tốt, hắn khẳng định mọi người nỗ lực, đại gia dùng sự thật chứng minh rồi trong khoảng thời gian này luyện tập không có uổng phí, chờ hắn. Nói xong, ngồi trên hắn bên tay phải Trác Nguyên tự nhiên mà vậy tiếp lời. Có vài giờ ta tưởng nói ra nói. Đệ nhất, lần này chúng ta không có trực tiếp đối mặt tang thi. Rốt cuộc số lượng quá nhiều. Về sau không có khả năng còn giống hôm nay giống nhau. Cho nên đại gia có thể ở trong đầu bắt chước sau này đụng tới đồng dạng tình huống nên làm cái gì. Bây giờ, đệ nhị, đại gia cộng đồng phối hợp khi. Phải chú ý từng người dị năng phóng ra thời gian, có rất nhiều lần đều là đồng thời ném dị năng đi ra ngoài. Sau đó lại đồng thời điều động trong cơ thể năng lượng làm đệ nhị sóng công kích. Trung gian khoảng cách đều như là ước hảo, chỗ trống thời gian quá nhiều, nhiều hơn chú ý hàm tiếp đệ tam. Ta cảm thấy đi, đại gia chiêu thức còn cần nhiều hơn khai phá, Viên Siêu không phải học Thẩm Tuấn Khâu làm ra hỏa long. Các ngươi đừng tưởng rằng chỉ có hỏa hệ có thể như vậy dùng a. Thủy hệ, kim hệ, mộc hệ, lôi hệ chẳng lẽ liền không được. Lại nói tiếp ta không gian hệ cũng có thể. Chờ ta luyện xong gần nhất khai phá tân chiêu thức. Cũng đi theo thử xem hào. Cho nên sao, tuy rằng ta cho các ngươi rất nhiều cùng dị năng có quan hệ tiểu thuyết. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thúc đẩy cân não. Phát huy các ngươi sức tưởng tượng a, nghe xong hắn nói. Mọi người đều lộ ra như suy tư gì biểu tình, đặc biệt là lực công kích tương đối kém từ Thiên Hành. Cùng Chu Tử Phong, cảm thấy ý tưởng này thực sự không tồi, tổng so luôn dùng dây đằng hoặc cành lá đi cuốn lấy tang. Thì, đâm thủng tang thi đầu tới cường. Trác Nguyên sau khi nói xong, những người khác theo thứ tự nói chính mình cái nhìn. Phần lớn là tổng kết từng người có cái gì không đủ chỗ. Mỗi người không có chỗ nào mà không phải là ở kiểm điểm chính mình. Tỷ như nói biến thành vuông góc xuống phía dưới công kích sau chính xác có điều giảm xuống. Cái nhìn đại cục không đủ, một khi chiến tuyến quá dài liền sẽ không rảnh lo những người khác. Vô pháp trợ giúp người khác đền bù không đương, lực chú ý không đủ tập trung. Dễ dàng bị những người khác biểu hiện hấp dẫn ánh mắt vân vân. Này đó tuy rằng đều là sai lầm nhỏ, nhưng cũng rất có thể ở tương lai trở thành đoàn đội lớn nhất sơ hở, đại gia có thể như vậy tinh tế. Lại chuẩn xác chú ý tới chính mình không đủ, Trác Nguyên vẫn là thực vui mừng. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói chưa từng trải qua quá cùng mấy ngàn tang thi chiến đấu trường hợp. Này cùng có kinh nghiệm Trác Nguyên là bất đồng ở một cái đoàn đội. Luôn có người lợi hại hơn chút, những người khác tương đối nhược, thậm chí Trác Nguyên đã từng gặp được quá rất nhiều dị năng tiểu đội. Mấy chục người đội ngũ cũng liền một hai cái lấy đến ra tay. Khác chỉ là loạn vô kết cấu đi theo hạt đùa giỡn mà thôi, mà hắn Trác Nguyên dữ dội may mắn. Có thể có như vậy có ý tưởng có quyết đoán không sợ gian nguy đồng bạn ở mà thế như vậy nguy hiểm. Hoàn cảnh chung. Có được một đám có thể yên tâm dựa vào đồng đội. Chính là so cái gì đều quan trọng, có lẽ tương lai bọn họ cũng sẽ gặp được sách không rõ. Một lòng tưởng chiếm tiện nghi, hoàn toàn không nghĩ xuất lực chỉ biết hoa thủy người, bị bọn họ cứu nhập trong đội ngũ. Đến lúc đó Trác Nguyên cũng sẽ không theo chân bọn họ khách khí. Làm xong chiến hậu tổng kết. Một đám người bắt đầu ngay tại chỗ dọn ra nồi chén gáo bồn nấu cơm. Siêu trận này nói như thế nào? Cũng coi như thắng được xinh đẹp, đại gia muốn chúc mừng theo lý thường hẳn là, nhìn bọn họ cao hứng như vậy. Trác Nguyên áp xuống đáy lòng lo lắng âm thầm không có nói ra, nhị cấp tang thi có thể mệnh lệnh. Một bậc tang thi, nhưng thông thường tang thi sẽ không làm như vậy. Cơ hồ chưa từng có tang thi kết bè kết đội hoặc là kéo bè kéo cánh quá, trừ phi cao cấp tang thi. Đối cấp thấp tang thi kêu gọi thông thường loại tình huống này sẽ phát sinh. Là bởi vì cái kia cao cấp tang thi là từ dị năng giả chuyển biến mà đến. Còn có chính là cái kia dị năng giả ở tang thi hóa trước đối mỗ một nhân loại thế lực đặc biệt hận. Thấu xương, khi bọn hắn trái tim bị ăn luôn nhưng đại não còn tàn lưu khi. Cái loại này cừu hận cảm xúc ẩn sâu ở đầu óc. Cho dù tang thi hóa vẫn cứ sử dụng chúng nó đi tìm kẻ thù tính sổ, tang thi không có trí tuệ, cảm tình cùng tư duy. Bất quá lúc này chúng nó mơ hồ còn sót lại nhân loại ký ức làm chúng nó biết. Chỉ dựa vào chúng nó chính mình là không có biện pháp làm được cùng nhân loại kia thế lực là địch. Cho nên mới sẽ dùng đặc thù mà tiếng rít thanh đưa tới cấp thấp tang thi. Vì chúng nó sử dụng, nói trắng ra là, tập kết cũng mệnh lệnh cấp thấp tang thi chính là dị năng tang thi. Nguyên nhân chính là như thế, tang thi chiều sẽ không thường xuyên phát sinh. Rốt cuộc thỏa mãn sở hữu điều kiện tình huống vẫn là tương đối thưa thớt, này cũng liền ý nghĩa. Vừa rồi tang thi triều rất có khả năng là nhị cấp tang thi đem đối mỗ một nhân loại an toàn khu. Phát động công kích, chắc nguyên hiện tại gặp phải, chính là muốn hay không cùng những người khác nói. Sau đó đại gia cùng đi nhìn xem, hắn hiện tại là đoàn đội phó đội trưởng, cần thiết phải đối đại gia phụ trách nhiệm mơ siêu nhưng về phương diện khác. Đụng tới tang thi triều nếu là không đi ngăn lại nói. Cái kia an toàn khu sẽ tổn thất thảm trọng, tuy rằng chắc nguyên từ trước đến nay không phải đồng. Tình tâm tràn lan người, nhưng tang thi chính là tang thi, nếu là thật làm cái kia nhị cấp tang thi thực hiện được. Chỉ sợ kế tiếp tiểu kiều trấn, thậm chí toàn bộ hát tỉnh đều sẽ bị này cổ tang thi triều thổi quét. Thượng vạn tang thi một khi tụ tập lên. Đã có thể không dễ dàng như vậy tản ra, nghĩ kỹ lúc sau. Chắc nguyên nội tâm đã có lựa chọn, tác giả có lời muốn nói. Hầu ra bởi vì bên người các bạn nhỏ đều quá cường đại. Mới chậm chạp vô pháp sử dụng dị năng giống lục mập mạp giống nhau dã con khỉ. Ha ha, làm hầu ra cho đại gia bán cái manh, đại gia nhiều hơn cất chứa cùng nhắn lại đi mũ mũ. Hết chương.